Vô địch kiếm vực, chương 1563, 1563, tất cả sự tình tận lực là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sùng bái, giờ khắc này, Dương Diệp đối với Tiểu Thiên quả thực sùng bái tột đỉnh. Cái này vũ phiến nữ tử là ai? Đây chính là U Minh Nhị Sứ một trong A, hắn không biết U Minh Nhị Sứ là khái niệm gì. Thế nhưng hắn biết, U Minh Điện đều kém chút bị nàng cho đoàn diệt. Còn nữa, cái kia hai cái cụt tay nam tử cùng nữ tử còn có cái kia bối trường thương nam tử đều cam tâm phụng nàng làm chủ. Có thể tưởng tượng, bên ngoài bản nhân thực lực mạnh đến rồi trình độ nào. Mà bây giờ, Tiểu Thiên dĩ nhiên công nhiên khiêu khích nữ nhân này. Còn khiêu khích triệt để như vậy, không để cho đối phương một điểm mặt mũi. Không chỉ có Dương Diệp, giữa sân tất cả mọi người đã ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, đều không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ làm như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ồn ào lên nói. Tiểu Thiên, người cũng đừng làm khó dễ nàng. Nàng khẳng định không dám động thủ. Nàng làm sao dám ở trước mặt ngươi động thủ? Cái này không phải là muốn chết sao? Tuy là trên miệng nói như vậy, thế nhưng hắn tâm lý đã phong cuồng đang kêu. Động thủ động thủ, hắn là thực sự hy vọng cái kia vũ phiến nữ tử động thủ. Vũ phiến nữ tử nếu là ở nơi đây đối với Tiểu Thiên xuất thủ. Không cần phải nói, Tiểu Thiên nhất định sẽ gọi giúp đỡ. Thậm chí hội giải phong chính mình đánh lộn năng lực. Mà nếu như vũ phiến nữ tử không ở nơi này động thủ, Tiểu Thiên khả năng liền sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Cái này WN4PW Tiểu Thiên với hắn quan hệ mặc dù không tệ, nhưng là lại là một cái rất có nguyên tắc người. Cho nên, muốn Tiểu Thiên xuất thủ giúp một tay, vậy cũng chỉ có làm cho cái kia vũ phiến nữ tử xuất thủ. Vũ phiến nữ tử còn chưa nói. Một bên, cái kia bối thương nam tử đột nhiên sẽ đối với Tiểu Thiên xuất thủ. Mà đúng lúc này, vũ phiến nữ tử đột nhiên khẽ lắc đầu. Nhìn thấy vũ phiến nữ tử lắc đầu, bối thương nam tử lập tức lui về. Vũ phiến nữ tử nhìn thẳng trước mặt Tiểu Thiên, xem lấy Tiểu Thiên hồi lâu. Nàng chân mày đột nhiên nhíu lại. Ta đã từng đạt được một món bảo vật. Món bảo vật này khiến ta có một ít năng lực. Một ít có thể nhìn thấy tương lai một ít một đoạn năng lực. Cho tới bây giờ, ở cái này thế giới bên trong, chỉ có hai người để cho ta hoàn toàn không pháp thăm dò. Một cái ngươi, nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Còn có một cái là ngươi. Dương Diệp nhún vai, không cần phải nói. Đối phương không cách nào thăm dò hắn. Là bởi vì Hồng Mông Tháp nguyên nhân. Vũ phiến nữ tử nhìn về phía Tiểu Thiên. Chúng ta đã từng là không phải là gặp qua. Vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Không biết. Tiểu Thiên lui trở về Dương Diệp bên cạnh. Sau đó nàng nhìn lướt qua bốn phía. Nhân loại các ngươi muốn đánh. Cái này là các ngươi sự tình. Thế nhưng, mảnh thiên địa này là sở hữu tộc cộng đồng có. Không thể bị các ngươi tùy ý phá hư. Muốn đánh, đi bên ngoài thái không hư không chiến trường đánh. Ở nơi nào, tùy các ngươi đánh như thế nào. Thế nhưng, nơi đây không được. Lúc này, vũ phiến nữ tử đột nhiên cười nói. Mảnh thiên địa này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Sau tức thì trong lòng vui vẻ. Nữ nhân này, là cố ý muốn kích nộ Tiểu Thiên A, chẳng qua cũng tốt. Tránh hợp ý của hắn. Giữa sân, mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiểu Thiên trên thân. Tiểu Thiên nhìn thẳng vũ phiến nữ tử. Sau một khắc, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Sau đó ngẩng đầu hô. Đi ra cho ta. Ở ánh mắt mọi người bên trong, phía chân trời hư không đột nhiên vỡ ra đến. Ngay sau đó, một con cự đại con mắt tự trong đó chui ra. Con này lớn đại con mắt sau khi ra ngoài, lập tức phong tỏa lại phía dưới cái kia vũ phiến nữ tử. Thiên đạo chi nhãn, giữa sân, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Dương Diệp cùng huyết nữ bên ngoài, mọi người còn lại đều không nghĩ tới Tiểu Thiên lại đem thiên đạo chi nhãn gọi ra. Vũ phiến nữ tử hai mắt híp lại. Nàng xem lấy Tiểu Thiên hồi lâu. Sau đó lắc đầu. Nếu như lá bài tẩy của ngươi chỉ là nó, ta đây chỉ có thể nói. Ngươi phải thất vọng. Tiểu Thiên nhìn về phía chân trời đạo kia thiên đạo chi nhãn. Nói, gọi giúp đỡ, phía chân trời, thiên đạo chi nhãn kịch liệt run lên. Sau một khắc, cả phiến chân trời không gian bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó, một cái lại một cái thiên đạo chi nhãn tự không gian bên trong chui ra. Không đến một hồi, cả phiến phía chân trời đầy thiên đạo chi nhãn. Giờ khắc này, giữa sân mọi người thần sắc đều là thay đổi. Trên trời, chỉ ít hơn 100 đạo thiên đạo chi nhãn. Không chỉ có như vậy, cái kia số lượng vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Tiểu Thiên xem lấy cái kia vũ phiến nữ tử. Hiện tại đủ chưa? Phạm Âm Vũ xem lấy phía chân trời hồi lâu. Cuối cùng, nàng làm như nghĩ tới điều gì. Khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Ta đại khái biết ngươi là ai? Là người nào? Câu hỏi là Dương Diệp. Hắn sớm đã nghĩ biết Tiểu Thiên thân phận. Phạm Âm Vũ không để ý tới Dương Diệp. Nàng xem lấy Tiểu Thiên hồi lâu. Sau đó mỉm cười. Ta nể mặt ngươi. Nói xong, nàng xem hướng huyết nữ đám người. Đi thôi. Đi bên ngoài thái không chiến trường. Chậm đã. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy. Nhìn thẳng cái kia Phạm Âm Vũ. Tử Nhi đâu? Kém chút quên đây. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu. Sau đó nàng tay ngọc vung lên. Một đạo tử quang nhất thời tự cái kia phòng trúc bên trong bay ra. Tử quang tán đi. Tử Nhi xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp, Tử Nhi nhất thời nhào tới trong ngực của hắn. Sau đó nói, tiểu bạch nàng. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó nhẹ giọng nói, vô sự, nàng hiện tại đã không sao. Nói xong, hắn nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Ta còn nghĩ đến ngươi hội cầm nàng uy hiếp ta. Uy hiếp? Phạm Âm Vũ khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Ta cần phải đi uy hiếp một cái âm dương cảnh. Dương Diệp, người thiên phú không tệ. Thực lực cũng không tệ. 10 năm sau, người ở chỗ này, không ai là ngươi đối thủ. Thế nhưng, bây giờ còn không phải là ngươi tung hoành vô địch thời kỳ. Hôm nay chiến đấu, ngươi chỉ có thể là nhất người đứng xem. Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, thược dược thù, nay ngày ta muốn tự tay vì nàng báo. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu. Ngươi cứ việc thử một chút. Nói xong, nàng xem hướng trong sân huyết nữ đám người. Đi thôi, hôm nay thiết tất cả đều nên kết thúc. Thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, trực tiếp phóng lên cao. Cái kia bối thương nam tử cùng cụt tay nam tử còn có cụt tay nữ tử theo sát phía sau. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Nàng nói rất đúng, ngươi bây giờ thực lực hay là không đủ. Dựng lên, đây là chúng ta U Minh Điện nội bộ sự tình. Làm cho tự chúng ta giải quyết đi. Nói xong, nàng thân hình khẽ động. Phóng lên cao, cái kia kỵ heo thiếu nữ đi tới Dương Diệp bên cạnh. Sau đó vỗ vỗ Dương Diệp bả vai. Nghe rõ chưa? Ý của các nàng nói là ngươi quá yếu. Ai? Hết cách rồi. Ai bảo ngươi thực sự yếu đây? Nói xong, thân hình khẽ động phóng lên cao. Dương Diệp, Minh nữ đi tới Dương Diệp trước mặt. Sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Chỉ chốc lát, giữa sân thập nữ toàn bộ đã tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đang muốn nói, An Nam Tĩnh cũng là dẫn đầu nói. Người đi, ta đi, người không đi. Ta không đi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, chúng ta đây cùng đi. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Đúng lúc này, một bên Tiểu Thiên đột nhiên nói, nữ nhân kia rất mạnh, thực sự không phải là các ngươi bây giờ có thể đối phó. Chính là ngươi cái kia nhị tỷ cũng đánh không lại nàng. Còn như ngươi, vậy chớ đừng nói chi là. Dương Diệp nói, nếu như ta thực sự không có thực lực, ta chắc chắn sẽ không lên trên. Bởi vì như vậy chỉ làm liên lụy các nàng. Thế nhưng, Tiểu Thiên, ta như đem hết toàn lực. Ta cảm thấy cho ta vẫn là không kém. Ít nhất có thể đủ đến giúp các nàng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Các nàng đại tỷ còn không có xuất hiện. Thế nhưng, các nàng lại tới đại thế giới. Vì sao? Bởi vì ta, Vũ Phiến nữ tử lợi dụng ta tới buộc các nàng hiện thân. Các nàng vốn là có thể không cần hiện tại hiện thân. Thế nhưng các nàng vẫn phải tới. Người không phụ ta, ta lại có thể nào phụ người? Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi đánh lộn. Ta hiểu. Dương Diệp đi tới Tiểu Thiên trước mặt, ngươi có nguyên tắc của ngươi cùng kiên trì. Ta hiểu, tuy là ngươi không thể giúp ta đánh lộn, thế nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền không phải là bạn rất thân. Hơn nữa, tuy là ngươi không có giúp ta đánh nhau, thế nhưng, ngươi đã giúp ta rất nhiều rất nhiều. Hắn ngược lại không có nói giả. Từ khi biết Tiểu Thiên đến bây giờ, Tiểu Thiên giúp hắn đích thực đã rất nhiều rất nhiều. Mà hắn ngoại trừ làm cho Tiểu Thiên ở Hồng Mông Tháp nội ngoại, hắn cũng không có giúp qua Tiểu Thiên cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Thiên không nợ hắn. Ngược lại là hắn thiếu Tiểu Thiên rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Sau đó Tử Nhi đang muốn nói, Tử Nhi cũng là lắc đầu. Ta cùng theo ngươi, Dương Diệp nói. Vậy ngươi cùng Tiểu Thiên vào Hồng Mông Tháp đi. Tử Nhi gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tử quang tiến nhập Dương Diệp thể bên trong. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên do dự một chút, sau đó tay cổ tay khẽ nhúc nhích, lấy ra một viên tảng đá đưa tới Dương Diệp trước mặt. Thiên nhãn thạch. Thiên đạo chi nhãn sau khi tọa hóa biến ảo mà thành. Chỉ có một tác dụng, chính là có thể ngăn cản một lần vết thương chí mệnh. So với nắp quan tài còn cứng rắn hơn, chẳng qua chỉ có thể dùng một lần. Ngươi xem lấy dùng đi. Nói xong, nàng thân hình khẽ động tiến nhập Dương Diệp thể bên trong. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi, nói xong. Hắn cùng với An Nam Tĩnh phóng lên cao, mà khi bọn họ đi tới không trung phía sau, đột nhiên, phía dưới bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cúi đầu nhìn lại, khi thấy phía dưới một màn này lúc, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sắc mặt nhất thời thay đổi. Từ không trung xem, Ngọa Long Sơn mạch giống như là một cái nằm sấp lấy cự long. Lúc này, này cự long dãy núi đang ở rung động kịch liệt lấy. Chỉ chốc lát, dãy núi đột nhiên văng tung tóe. Ngay sau đó, một cái kim sắc cự long đột nhiên phóng lên cao. Giống, một đạo tiếng rồng ngâm ở mảnh thiên địa này ầm ầm vang vọng. Giờ khắc này, cả phiến đại lục khiếp sợ. Kim sắc cự long căn bản không có để ý Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà là trực tiếp phóng lên cao. Cuối cùng biến mất ở phía chân trời hư không bên trong. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Không cần phải nói, con rồng này nhất định là cùng cái kia Vũ Phiến nữ tử là một phe. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp nói, tất cả sự tình, tận lực là được. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cách chương.